Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 38 A Kiều hôm nay leo tường sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn Hạng Vân độc tiếp khởi điện thoại. Vừa nghe cảnh sát thúc thúc bốn chữ nhi liền cười. Người này lại là chỗ nào học được từ A Kiều học xong dùng cứng nhắc lên mạng. Trong miệng liền thường thường toát ra tân từ nhi tới. Còn có chút từ nhi Hạng Vân độc liền nghe cũng chưa nghe qua. A Kiều nói cho hắn 6 cái tự. Chu Mộng Khiết, Trần Ngưỡng Chính, nàng đơn giản nói một chút nàng vị này quỷ bằng hữu yêu hận tình thù. Hạng Vân độc thu hồi tươi cười, nghiêm túc nghe nàng nói xong. Ta cảm thấy Chu Mộng Khiết chết không đơn giản như vậy. Khẳng định cùng Trần Ngưỡng đang có quan hệ. Hắn ngày hôm qua tại tâm lý cố vấn thất nhìn ta thời điểm. Cả người đều mau bị xương đen bao lấy, Hạng Vân độc trên mặt ý cười hoàn toàn biến mất. Hắn đã biết cái gì là ác niệm ni hắn hoa một chút thời gian. Thói quen hiện tại trong mắt thế giới, ở trên phố người thường, bọn họ trên người thiện cùng ác là bình quân, ngẫu nhiên sẽ có ác niệm, nhưng thực mau lại sẽ thoát ra thiện niệm ni chờ hắn vào cục cảnh sát liền không giống nhau. Những cái đó trào tiến vào tội phạm. Phạm tội nhất nhẹ, linh hồn liền càng là sạch sẽ. Hạng Vân độc ghi nhớ này hai cái tên. Đối A Kiều nói, ta sẽ điều tra, ngươi muốn ly người này xa một chút, bảo vệ tốt chính mình. Hảo hảo đi học tuy rằng biết nàng có tự bảo vệ mình năng lực. Nhưng nàng như cũ vẫn là cái tiểu nữ hài. Không thể yên tâm nàng một mình đối mặt người như vậy. A Kiều thuận miệng có lệ. Nàng mắt trợn trắng, nếu là Trần Ngưỡng Chính thật sự còn tưởng đối nàng làm điểm cái gì? Kia hắn thật là ăn gan hùm mật gấu. Hạng Vân độc treo lên điện thoại liền bắt đầu tra nổi lên Chu Mộng Khiết tư liệu. Nếu A Kiều nhìn đến quỷ trẻ con chính là hắn lần này cần câu thai linh. Kia thật đúng là ngoài ý muốn được đến manh mối. Quỷ trẻ con ở trong gương rình coi A Kiều. A Kiều báo cảnh sát. Treo điện thoại chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo nó. Địa phủ cũng không phải không có giống ngươi như vậy. Một lần vận khí không hảo liền lại đầu một lần. Nói không chừng nhi 75-4 xem ngươi không thể xuất thế liền thai chết trong bụng. Lại cho ngươi một cái hảo nơi đi đâu. Phàm là không thể đầu thai vãng sinh quỷ. Cơ bản chỉ một loại khả năng tính. Chính là ở dương thế còn có tâm nguyện chưa xong. Cho nên chậm chạp bồi hồi. Triền miên khó đi, A Kiều đầu nhỏ xoay chuyển bay nhanh, Chu Mộng Khiết chính là như vậy, nếu xin giúp đỡ, có thể là muốn cho A Kiều thế nàng viên tâm nguyện. Đến nỗi cái kia không nghe lời tiểu quỷ, cũng đến kéo về đi hảo hảo đánh một đốn mông. Giáo phục nữ quỷ nghe thấy A Kiều báo án, chảy ra quỷ nước mắt, nàng chấp niệm không phải không thể thi đại học, nàng chấp niệm là không người nào biết Trần Ngưỡng đối diện nàng làm sự. Nàng hy vọng nhìn đến Trần Ngưỡng Chính đã chịu trừng phạt. A Kiều ngày hôm qua liền tưởng giáo huấn Trần Ngưỡng Chính. Nhưng nàng ý niệm vừa động, đã bị Hoàn Dương phù cấp cấm chế. Hạng Vân độc đã là cảnh sát lại là quỷ sai. Dương gian âm phủ chuyện này đều về hắn quản. Đương nhiên muốn cùng hắn báo nguy. Quỷ trẻ con trong lòng không có thiện ác chi phân. Nó chỉ bằng bản năng chấp niệm hành sự. Biết A Kiều ở làm đối nó bất lợi sự, dừng khóc nỉ non thanh, một đôi quỷ mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Kiều. A Kiều, xách một tiếng, nó lớn lên cũng quá xấu, trách không được trên mạng nói cay đôi mắt đâu. A Kiều duỗi tay che lại đôi mắt, quỷ trẻ con đúng lúc này bay ra gương, nó tay chân còn không có trương tề, giống viên đạn cầu giống nhau công kích A Kiều, há to miệng tưởng cắn xé nàng huyết nhục. A Kiều vốn dĩ không nghĩ chính mình ra tay, nhưng nếu sở phục phóng thích sát khí vô dụng, nàng liền tự mình giáo huấn một chút cái này tiểu quỷ. Tuy tay liền đem trong WC cây lau nhà gậy gộc cấp bẻ gãy. Đem quỷ lực tích tụ ở nửa thanh gậy gỗ thượng, một gậy gộc đánh đến quỷ anh quang quác một tiếng. A Kiều vốn đang lo lắng nàng quỷ bằng hữu sẽ đau lòng. Dù sao cũng là nàng hài tử sao. Nhưng trong gương giáo phục nữ quỷ thế nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. quỷ trẻ con tụ hình đã thật lâu. Cái này trong trường học, nơi nơi đều là nhưng cung nó lớn mạnh ác niệm. Trong đó giống Trịnh An Ni Thẩm Lệ Na như vậy một đám người công không thể không. Tham lam, ghen ghét cùng dục vọng dục sinh ra oán niệm chính là nó tốt nhất đồ ăn. Nó đem giáo phục nữ quỷ làm như nó chất dinh dưỡng. Hoài nó thời điểm liền cung nó tinh huyết dinh dưỡng. Đã chết cũng không thể chạy thoát. A Kiều này một gậy gộc đánh đau nó. Làm nó biết A Kiều lợi hại. Hiện tại lại tới gần chính ngọ. Là nó quỷ lực nhất mỏng manh thời điểm. Ăn này một côn, lập tức liền xúc vào trong gương. Quỷ anh hai điều tinh tế cánh tay. Một chút bíu chặt giáo phục nữ quỷ. Nó ôm nó mụ mụ. Giống hút sữa như vậy hút lấy nàng cổ. Bản năng muốn hút oán niệm chữa trị miệng vết thương. Nhưng giáo phục nữ quỷ liền quỷ hình đều dần dần trong suốt. Nàng đã không có dư lực muốn cung cấp nuôi dưỡng cái này quỷ trẻ con. Hai chỉ quỷ cùng biến mất ở kính mặt. A Kiều nhíu mày. Còn như vậy đi xuống Chu Mộng Khiết liền phải bị hút khô rồi. Nàng gõ gõ pha lê gương không chút sứt mẻ. Trịnh An Ni mới ra vệ sinh thất, liền đụng phải A Kiều. Nàng vừa mới buông tâm lại nhắc lên, ngươi lại muốn làm gì? A Kiều nhếch lên miệng nhi cười một chút, ta muốn chạy trốn học. Trịnh An Ni vẻ mặt khổ tướng. Ngăn lại A Kiều, trường học xuất khẩu đều có theo dõi. Không ra đi, theo dõi năm trước bắt đầu toàn diện trải ở vườn trường. Mỗi cái cửa ra vào đều trang theo dõi. Lại nói còn có bảo vệ cửa ở đâu. Như thế nào trốn học nha? Mấy cái bảo an chính là có thể trực tiếp liên hệ chủ nhiệm giáo dục. A Kiều quét nàng liếc mắt một cái. Nhát gan, đem quỷ tự nuốt. Nói nàng là người nhát gan thật là nhục quỷ. Trịnh An Ni xác thật cảm thấy chính mình lá gan càng ngày càng nhỏ. Từ biết trên đời này thực sự có quỷ lúc sau, nàng cảm giác chính mình thể xác và tinh thần đều đã chịu gột rửa. Cũng không dám nữa khi dễ người. A Kiều tiếp tục ra lệnh, tìm xem, Chu Mộng Khiết ra ở đâu. Nàng là chết ở trong nhà, kia một mảnh nhi quỷ khẳng định có thể biết được điểm cái gì. Tổng sẽ không nơi nơi đều là sân thượng 10 huynh đệ như vậy hồ đồ chứng. Trịnh An Ni tìm nửa ngày không tìm được địa chỉ, nhưng nàng nhảy ra một ít những thứ khác, vẫn là diễn đàn kia mấy cái thiệp. Chu Mộng Khiết nhảy lầu lúc sau, chủ nhiệm lớp cùng ban đại biểu đã từng đi thăm quá Chu Mộng Khiết mụ mụ. Giống nhau học sinh xảy ra chuyện nhi, trường học luôn là muốn phụ trách nhiệm, từ hồng mái nhà thượng nhảy xuống, trong trường học đều bồi tiền, giống Chu Mộng Khiết như vậy bởi vì học tập áp lực quá nặng. Được bệnh trầm cảm, Chu mụ mụ nếu là làm ồn ào, cũng đến bồi tiền, chính là Chu mụ mụ không có nháo. Nàng thậm chí cũng chưa đã tới trường học, vẫn là trường học thương lượng lúc sau cảm thấy Chu ra như vậy phân rõ phải trái. Chu mụ mụ một người ngậm đắng nuốt cay đem nữ nhi nuôi lớn. Trường học thế nào cũng đắc ý tự ý tứ, lấy ra một số tiền tới, làm như là mai táng phí dụng. Nhưng liền cái này tiền Chu mụ mụ cũng không muốn, nàng một phân tiền cũng không chịu thu, mất đi nữ nhi duy nhất, làm nàng thương tâm muốn chết. Trịnh An Ni quét thiệp bồi thêm một câu, nghe nói nàng mụ mụ là cao cấp giáo viên, quang ở nhà cho người ta học bù, đều kiếm rất nhiều tiền, khả năng bởi vì cái này. Cho nên mới lý giải trường học đi. Trịnh An Ni bĩu môi, nếu là điều tra Chu Mộng Khiết, nàng liền đem lúc ấy thiệp đều nhảy ra tới, bên trong còn có nói Chu Mộng Khiết mỗi lần có thể lấy cao phân đều là nàng mụ mụ phụ đạo. Nàng còn tham gia đếm rõ số lượng học thi đấu, cầm giải nhì, nàng lớp đồng học còn có cười nhạo nàng, mụ mụ đều là như vậy nổi danh cao cấp giáo viên. Còn chỉ lấy cái giải nhì, Trịnh An Ni phiên phiên, phảng phất từ một cái khác góc độ nhìn đến chính mình hành vi. Cảm thấy những người này miệng thật là thiếu. Nàng đột nhiên phiên đến một cái gì? Một chút kích động, lôi kéo A Kiều cánh tay lay động. Mau xem, thật truy. A Kiều không mau nhìn nàng một cái. Trịnh An Ni lại thu hồi tay. Cụp mi rũ mắt, chỉ vào hình ảnh nói. Đây là Chu Mộng Khiết đi tâm lý cố vấn thất ảnh chụp. Bị người chụp được tới, bọn họ nói nàng có bệnh tâm thần. nhàn ngôn toái ngữ tựa như dao nhỏ giống nhau cắt thiếu nữ tâm. Chu Mộng Khiết vốn dĩ liền thẹn thùng nội hướng, cơ hồ đem sở hữu thời gian đều đặt ở học tập thượng. Làm cho nàng không giống khác nữ hài như vậy có bằng hữu. Ở lớp độc lai độc vãng, Trịnh An Ni đem này đó toàn lột ra tới. Nàng đã đoán ra Chu Mộng Khiết chết cùng Trần Ngưỡng Chính thoát không được quan hệ. Giống như chính mình rốt cuộc đương chính nghĩa kia một phương. Nàng chịu không nổi này đó áp lực đi làm tâm lý khai thông. Nhưng lại bị Trần Ngưỡng Chính cấp lừa, Trịnh An Ni cảm thấy chính mình tìm được rồi chân tướng. Nàng đem này đó đều nói xong, thấy A Kiều nhấp miệng, chạy nhanh không nói, kia Trần Ngưỡng đang ở cái nào trường học, tìm không thấy Chu Mộng Khiết ra, liền trước điều tra Trần Ngưỡng Chính. Cái này Trịnh An Ni biết, nàng còn đi qua, đem địa chỉ viết xuống tới, giao cho A Kiều trong tay. A Kiều đã đem Trịnh An Ni trở thành cấp dưới nhìn. Mỗi cái đại tỷ bàn tay to đế dù sao cũng phải có mấy cái tiểu đệ. Nàng đem chính mình số điện thoại cho Trịnh An Ni. Nếu là nhìn đến Trần Ngưỡng Chính tới trường học, ngươi lập tức cho ta biết. Trịnh An Ni cảm thấy này quả thực quá kích thích. Lại đi theo nàng, lại không dám đuổi kịp nàng. Đi theo A Kiều phía sau, xem nàng đi đến ven tường. Trương đại miệng, ngươi tưởng trèo tường a? Này tường ngẩng cổ xem đều cảm thấy cổ toan, ít nhất đến có 2 mét đi. Các nàng cái gì công cụ đều không có, như thế nào nhảy ra đi a? Nàng lời nói mới nói xong, liền thấy A Kiều trong miệng ngậm kẹo que, chạy lấy đà một đoạn ngắn, cả người bay lên không nhảy lên, chân đạp lên trên tường một chút, nhảy đi ra ngoài. Trịnh An Ni cảm thấy chính mình đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa cấp quỳ. Nhìn chằm chằm này bức tường, cảm thấy này hoàn toàn không phải người có thể phóng qua độ cao. Lúc này khai hỏa chuông tan học thanh, nàng đi trở về phòng học, hai cái khuê mật đi lên hỏi nàng, ngươi như thế nào không có tới đi học a? Trần Kiều cũng không có tới, hai người các ngươi không xảy ra chuyện gì đi, phát tin tức ngươi cũng không trở về. Trịnh An Ni quét hai cái khuê mật liếc mắt một cái. Vốn dĩ nàng có chuyện gì đều sẽ nói cho các nàng. Hiện tại không giống nhau, nàng trong lòng rối rắm, chẳng lẽ Trần Kiều là cái loại này thông linh trinh thám? A Kiều vững vàng rơi xuống đất, cái này nàng vẫn là lần đầu tiên nếm thử, nguyên lai thật sự có thể mượn dùng sức gió làm nàng bay lên tới. Nhưng cũng chỉ có cái này độ cao. Nếu là nàng tiếp tục tăng trưởng lực lượng có phải hay không có thể từ tầng cao nhất phi xuống dưới. A Kiều thực vừa lòng lực lượng của chính mình biến cường. Nàng sờ sờ trên cổ tay mạnh bà phát, quyết định trở về lại cấp Lan Nha nhiều thiêu hai đốt tiền giấy. Lúc này đem phòng ở thị nữ trang sức xiêm y đều thiêu cho nàng A đánh chiếc xe. Hướng Trần Ngưỡng Chính nơi đi, nàng mới vừa xuống xe. Liền ở cổng trường khẩu thấy Hạng Vân Độc, A Kiều dừng bước chân, đem kẹo que từ trong miệng rút ra. Hôm nay lần thứ hai, bị Hạng Vân Độc cấp bắt được, A Kiều chuyển qua đi làm bộ không phát hiện. Hạng Vân Độc đã sớm đã thấy nàng, vừa mới dặn dò nàng hảo hảo đi học, nàng bỏ chạy học, trốn học còn đem thân thể chuyển qua đi. Hắn bị khí cười, đối A Kiều vẫy tay. Lại đây, A Kiều nghe hắn ngữ khí liền biết hắn không sinh khí. Hi hi cười một tiếng, chạy chậm đến hắn bên người. Ta cảm thấy nơi này quỷ khẳng định biết điểm cái gì manh mối, nàng không lời nói tìm nói. Lấy lòng Hạng Vân Độc, Hạng Vân Độc không ăn nàng này một bộ. Hỏi nàng, ngươi như thế nào chạy ra tới? Trèo tường A Kiều nói thiên kinh địa nghĩa. Điện ảnh trốn học đều là trèo tường ra tới sao? Hạng Vân Độc cảm thấy có điểm đau đầu, là không thể lại làm nàng xem những cái đó Hong Kong lão điện ảnh. Ngày hôm qua nàng nhìn một cái, bên trong có cái nữ quỷ sinh thời không ngừng giảm béo. Không có ăn no quá một bữa cơm, kết quả kiếp sau muốn đầu thai đi Ethiopia, vì thế phụ đến nhân thân tượng cuồng ăn một hồi, liền vì có thể đánh một cái no cách, A Kiều bị cái này sợ hãi. Hơn phân nửa đêm đem Hạng Vân Độc kêu lên, cơm hộp một đống nướng BBQ, Lại Tư Nang, đi học hỏng rồi, A Kiêu chớp chớp mắt, nghe nói có rất nhiều nữ học sinh tới tìm Trần Ngưỡng Chính. Nói không chừng ta có thể hỗ trợ đâu. Hạng Vân Độc nhìn nàng, cảm thấy chính mình răng đau. Về sau cái quỷ gì phiến tra án phiến, đều không được ngươi nhìn, nơi này là Trần Ngưỡng Chính giáo thư Giang Thành Đại học. Cũng là Khương Mật trường học, Hạng Vân Độc nghĩ nghĩ, liên hệ Khương Mật, muốn hỏi một chút nàng, Trần Ngưỡng đang ở trong trường học phong bình thế nào, mà A Kiều nói là thế quỷ bằng hữu tới tra án tử. Nhưng nàng tiến trường học đã bị nhà ăn hấp dẫn, nghe mùi vị liền phải đi qua, bị Hạng Vân Độc chặt chẽ dắt lấy, không được chạy loạn. Khương Mật thu được tin tức lại đây thời điểm, liền thấy A Kiều phồng lên mặt, vừa nhìn thấy nàng giống như thấy được thân nhân, nhào lên tới nói, ta đói, vì thế hai người một quỷ đi trước nhà ăn, Khương Mật xoát tạp thỉnh A Kiều ăn ván sắt thịt bò. Hạng Vân Độc lấy nàng không có biện pháp, cùng Khương Mật chào hỏi, ngượng ngùng, Khương Mật cười cười, nàng rút ra một chương khăn ăn đưa cho A Kiều, trả lời Hạng Vân Độc nghi vấn, Trần lão sư, ta thượng quá hắn tâm lý học chương trình học. Hắn ở trong trường học phong bình khá tốt, giảng bài cũng rất tinh tế, bởi vì điểm hảo lấy, còn rất nhiều người được chọn tu hắn khóa, nhưng có một việc. Khương Mật trong lòng không lớn thoải mái, nàng nghĩ nghĩ, nói cho Hạng Vân Độc, hắn có một lần ở trong giờ học giảng quá PUA. Trong đó nói tới quá tự sát cổ vũ, sủng vật dưỡng thành cùng tâm lý tình cảm thao tác, lúc ấy Trần Ngưỡng Chính toát ra tới thái độ. Làm Khương Mật phi thường không khỏe, kia một đường khóa, đại đa số nữ đồng học đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng khóa sau có nam sinh chuyên môn cùng hắn thảo luận những cái đó. Nghe nói bọn họ còn có một cái thảo luận tiểu tổ. Hạng Vân Độc nhíu mày, đã biết, cảm ơn ngươi, A Kiều cũng từ ván sắt bò bít tết chung ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi, hết chương.